Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, ta tình nguyện phạm sai lầm. Cũng không muốn không hề làm gì. Canh thứ nhất, bên trong tháp bị phá, từ đó làm cho xác giã khu bên này tầm mắt đều luân hãm. Tối nghiêm trọng chính là... hiện tại xác thật không dám tùy tiện tiến vào giã khu. EDG phụ trợ nếu như là khác còn tốt. Hết lần này tới lần khác là cái Thares. Phàm là bị Thares tiên cơ đến. Cái này cái mạng nhỏ tám thành cũng liền không có. Báo đoàn tiến giã khu. MLXG dùng quy dò đường. Lý Mục một bên ở trên đường mang tuyến. Một biên chỉ huy. Được rồi. Tiểu Minh cùng ta, tùy dịch chuẩn bị vớt ta ra a. MLXG đáp lại một câu. Cũng may bọn hắn bên này có thể dò xét bụi cỏ kỹ, có thể so sánh nhiều. Như là Ly Quy kỹ năng, danh V kép, còn có Tam Ken đầu lưỡi, đều có thể dùng để tải không có tầm mắt địa phương tiến hành tìm kiếm. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ok. Sử xâm minh hòa MLXG không có xâm nhập. Chỉ là đem tới gần tuyến bên trên lân cận bụi cỏ tầm mắt làm xuống. Đồng thời đem EDG tầm mắt làm khô. Bắp là đừng nghĩ, ba sói F6 MLXG còn có thể soát quét một cái. Đáng nhắc tới chính là, kiện thứ hai trang bị lựa chọn bên trên, MLXG trực tiếp dự định làm phục sinh giáp. Trước mắt phiên bản phục sinh giáp không có AD thuộc tính tăng thêm. Nhiều nhất chính là cho điểm hộ giáp cùng ma kháng. Nhưng công hiệu quả đều là giống nhau. Chết có thể phục sinh một lần. MLXG Jungle phong cách chính là như vậy. Dưới mắt loại này thế yếu cục diện. Tại MLXG xem ra, phía bên mình đã thế yếu tương đối nghiêm trọng. Làm Jungle vẫn là một cái ly xin. MLXG định tìm cơ hội mạnh kéo một đợt. Đem phục sinh giáp dùng xong, mình còn lại nhỏ nửa cái mạng, đến lúc đó còn có thể kéo dài như vậy một chút xíu thời gian. Dùng mình đầu này phát dục không tốt mạng nhỏ đổi đi đối thủ một cái C vị. Đối MXLG tới nói, không có cái gì là so đây càng kiếm giao dịch. Những người còn lại lần lượt thủ tháp. Tại 20 phút trước đó Baron còn không có đổi mới. EDG coi như lại mãnh cũng không có khả năng tại xác bão đoàn tình huống dưới trực tiếp mạnh phá. Trụ 2, trong lúc này, kinh tế chênh lệch còn đang không ngừng mở rộng. Nhưng mở rộng tốc độ lại riêng chậm lại. Song phương phảng phất tiến vào bình ổn phát dục kỳ. Mấy phút sau, Lý Mục quỷ sách cùng giày pháp sư đầy đủ. Đồng thời còn ngoài định mức trang bị một thanh thủy kiếm. Tại 17 phút đốt, Lý Mục cái này trang bị tính không được rất tốt. Chỉ có thể nói bình thường phát dục. Bởi vì Cassiopeia trang bị là cùng Lý Mục không sai biệt lắm. Nhưng ở ADC trang bị bên trên song phương đã có tương đối rõ rệt chênh lệch. Đép là hút lam đao cộng thêm song kiếm. Cùng một thanh dùng để hợp thành điện đao mặt khác nhỏ trang bị. Khoảng cách hợp thành điện đao còn sót lại cách xa một bước. Đồng thời đép bản thân cũng mua tốc độ đánh dày ra. Trang bị sắp thành hình. Trái lại SMLZ tẫn. Cũng chỉ có hút lam đao cộng thêm một đôi ba nhanh dày. Chênh lệch này xác thực hơi lớn. May mắn chính là SMLZ đẳng cấp không có lạc hậu rất nhiều. Chỉ có một cấp còn có thể khiến người ta tiếp nhận. Echo không có, Pon trên biển báo giao thông nhớ, hướng đồng đội phát ra tín hiệu, Flilop nhướng mày, Echo quá trơn trượt, bọn hắn tại trò chơi trước trung kỳ có thử qua đi bắt qua Echo. Nhưng sắc ở trên nửa giã khu tầm mắt bố trí lại tương đối hoàn thiện. Tuy nói không thể chu đáo đến bất kỳ địa phương nào, nhưng chỉ cần bọn hắn muốn từ đó đường tiến về đến lên đường lời nói. Chắc chắn sẽ có một cái mắt vị phát hiện hành tung của bọn hắn. Cái này để bọn hắn tương đối khó thủ. Mặc dù song phương kinh tế chênh lệch còn là rất lớn. nhưng Clealop nhìn xem cái này Echo trang bị vẫn cảm thấy không thế nào an tâm. Hơi rút lui một chút, chờ Echo sau khi đi ra chúng ta lại tiêu hao tháp phòng ngự lượng máu. Clealop mở miệng chỉ huy, nói, tại thúc đẩy bên trong còn lại ba người nhẹ gật đầu. Đem binh tuyến phóng ra sau bắt đầu độn binh. Cái gọi là độn binh chính là chỉ thanh lý mất địch quân lực công kích tương đối mạnh viễn trình binh. Sau đó dùng địch quân thịt một chút cận chiến binh đến ngăn cản nhà mình tiểu binh công kích tổn thương, kéo dài đến đợt tiếp theo tiểu binh đến. Hạ dao động tiểu binh là có pháo xa. EDG dự định xông trận, nhưng mà đúng vào lúc này, lên đường lại phát sinh biến cố. Tiềm ẩn tại trong bóng tối Echo không có dấu hiệu nào vọt ra. Echo cũng không có phóng thích về kép kỹ năng, nhìn qua giống như chỉ là đơn thuần đi lên đánh một bộ. E kỹ năng thoát ra đồng thời, quy xuất thủ trước, dạng này có thể cam đoan Echo lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra bị động tam hoàn. Von đã ngay đầu tiên kịp phản ứng, đưa tay quy kỹ năng vung ra Echo dưới chân. Hắn Cassiopeia cái này bàn vì ổn thỏa. Kiện thứ nhất trang bị lựa chọn gậy đầu lâu, chính là vì ứng đối Echo. Cho nên Echo một bộ này đánh xuống tổn thương nhìn qua cũng không phải là rất bình thường cao. Nhưng mà Von Cassiopeia quy kỹ năng lại bị đánh ra tam hoàn Echo ra tốc tránh rơi. Lý Mục tiếp tục đuổi lấy Cassiopeia hòa A, thông qua tốc độ di chuyển dẫn trước, Echo thiên vị vẫn luôn kẹt tại gần sát Cassiopeia địa phương. Đây là vật gì? Miếng dán Echo, thấy cảnh này ba vị giải thích đều có chút im lặng. Lớn trong màn hình, Echo tựa như là kẹo da trâu đồng dạng dính sát. Cassiopeia V kép kỹ năng dưới loại tình huống này phóng thích không có một chút tác dụng nào. R kỹ năng lại càng không cần phải nói. Dị thường rõ ràng thi pháp trước giao. Để Pon không có bao nhiêu thả ra tâm tư. Hắn cảm giác mình một khi giao R. 89 phần 10 sẽ bị né tránh. Pon có chút bực mình. Cái này phiên bản Cassiopeia răng độc CD giảm mạnh là không giả. Vấn đề là tại đối thủ không có trúng độc tình huống dưới. Răng độc tổn thương cũng không có gì đặc biệt a, nên đi đại náo một trận. Echo đưa tay động tác cùng một chỗ. Von cảm thấy chính là một nắm chặt. Cái này là muốn giết hắn tiết tấu a. Von vừa đánh vừa lui. Phong bạo kỵ sĩ tuôn ra để hắn tốc độ di chuyển chợt tăng một chút. Đồng thời cái thứ hai quy kỹ năng cũng khá, ôn độc bạo tạc, phóng thích, hưu, quy kỹ năng nổ bể ra tới một nháy mắt, Echo đột nhiên dùng tốc biến, lần nữa gần sát Pon, trên mặt đất xuất hiện vòng sáng để Pon tinh thần căng cứng đến cực hạn. Tại quang mang rơi xuống thời khắc, Pon đồng dạng là điều khiển Cassiopeia giao ra tốc biến. Chỉ là hắn tốc biến vị trí lại là nằm ở khía cạnh. Echo không có tốc biến. Pon cảm thấy mình có thể thao tác một chút. Dần hiện ra đi đồng thời. Pon vung ra V kép kỹ năng nội địa. Cuối cùng là có kéo dài khoảng cách cơ hội. Echo trên người có mình V kép cung cấp hộ thuẫn. Đối Cassiopeia chuyển vận mắt điếc tai ngơ. Pon ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Echo động tác. Trong tay phóng thích kỹ năng tần suất không chậm chút nào. Ngay tại lúc này, đường Echo sắp đến phụ cận, phổ công động tác trước giao đưa tay thời khắc, Pon tốc độ tay phá trần đè xuống R kỹ năng. Thạch hóa ngưng thị, lần này ta không tin ngươi còn có thể trốn. Tại Pon nhìn chăm chú phía dưới, Echo phổ công động tác đột nhiên dừng lại. Hướng Cassiopeia phương hướng ngược giao ra E kỹ năng. Phốp, bất tỉnh hào quang màu vàng trên người Echo nổ tung. Tổn thương không tầm thường. Chỉ là vẫn không có đối Echo tạo thành mê muội. Pon không kịp đi cân nhắc quá nhiều. Quy kỹ năng xuất thủ lần nữa. 3. Echo nở ở trên người hắn. Đồng thời Pon trên thân lại xuất hiện Echo bị động ấn ký. Bị động đối cùng một mục tiêu không cách nào lặp lại phát động hai lần. nhưng dưới mắt, có thể phát động thời gian đã đến. Đảo ngược thời gian, Echo thân hình hóa thành huyễn ảnh, chợt đột nhiên nổ tung. Cả hai trong lúc giao chiến, Echo cái bóng vẫn luôn tại phụ cận bồi hồi. Lý Mục bóp chuẩn R kỹ năng phóng thích thời cơ, có thể nói là vừa vặn. Cassiopeia, chính vị tại phạm vi nổ biên giới. A Kiêu Hòa A, Tam Hoàn Bảo Tạc, một bộ này trong nháy mắt bộc phát tổn thương đem Cassiopeia sau cùng HP dây mất. Cùng một thời gian, phép bổ trợ trong hạp cốc nhỏ trên bản đồ, xuất hiện một đường vòng xoáy. Echo TV, mục tiêu là mít lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.